Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, chương 2005, Hộ Thần Linh Ngọc. Ở này từng đạo vô cùng kinh hãi nhìn kỹ giữa, kia vạn tiên trấn ma trận tạo thành ngăn trở, bắt đầu tự phía ngoài cùng một tầng, đang dần dần tiêu tan mở, này mới bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, chỉnh tòa đại trận, cũng đã là ở vòng ngoài. Tan rã một mảng lớn. Lý Thanh Sam nhìn này dần dần trở nên mỏng manh vạn tiên trấn ma trận, trong mắt cũng là lộ ra nóng bỏng vẻ. Tiếp đó, chỉ cần toàn bộ đại trận hoàn toàn mở ra, vậy thì giống như là hổ vào dương quần một dạng, đối với hắn mà nói lại cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Mà lúc này Hồng Dịch Thiên lại là ở vào một loại cực kỳ thống khổ trạng thái. Hắn gương mặt kịch liệt vặn vẹo, trên trán nổi gân xanh, cả người cơ hồ là muốn lâm vào điên cuồng một dạng, cả người tinh thần vẫn tính là thanh tỉnh, cũng có thể rõ ràng nhận ra được chính mình đang làm gì, nhưng là vô luận như thế nào cũng là không cách nào khống chế thân thể của mình. Tùy ý hắn cố gắng như thế nào chống cự, trong thân thể như là còn tạo thành một cái chính mình. Cái này chính mình hoàn toàn là lấy phẫn nộ cùng nóng nảy tạo thành. Quyển này ứng là tâm tình của mình một bộ phận, lại bị miễn cưỡng kéo ra đi ra. Bây giờ cái này chính mình, đó là ở từng phần, cướp đi Hồng Dịch Thiên thân thể quyền khống chế. Một cổ tức giận, từ trong lòng Hồng Dịch Thiên bay lên. Loại này mắt nhìn mình thân thể, bị một chút xíu cướp đi khuất nhục cảm giác, đơn giản là để cho hắn muốn tự bạo thân thể. Nhưng mà theo này cổ hưng thịnh, trong lòng cái tâm đó ma, lại cũng rất giống là hấp thu được chất dinh dưỡng, cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh đứng lên. Dần dần, trong lòng Hồng Dịch Thiên kia một cổ tức giận, ở chuyển hóa thành một loại tự trách. Nếu là không phải hắn, chỉnh tòa đại trận, cũng sẽ không xuất hiện loại này chỗ sơ hở. Mà vào lúc này, hai tay của hắn tuy là run rẩy, nhưng vẫn là ở lấy một cái chậm chạp lại kiên định động tác, tiếp tục kết ấn. Nhưng mà mắt thấy hết thảy không thể nghịch chuyển, toàn bộ kết ấn đem muốn sau khi hoàn thành, bỗng nhiên Hồng Dịch Thiên cả người mãnh động đất một chút, rồi sau đó hắn trong túi càn khôn một khối ngọc bội, vào lúc này nhưng là toát ra dịu dàng quang mang, từ trong túi càn khôn tản ra, quang mang dần dần trở nên sáng lên, hướng ra phía ngoài giống như là nước gợn sóng không ngừng khuếch tán, rất nhanh chính là bao gồm Hồng Dịch Thiên cả người. Rồi sau đó tất cả mọi người đều có thể thấy, này một cổ ôn thôn ngọc quang, hình như là trời hạn gặp mưa một dạng theo bao gồm Hồng Dịch Thiên. Hồng Dịch Thiên trên mặt cái loại này vẻ giằng co, cũng đang dần dần hòa hoãn lại. Hơn nữa này quang mang vẫn còn tiếp tục thấm vào Hồng Dịch Thiên trong thân thể. Ngay sau đó, liền chỉ nghe được Hồng Dịch Thiên trong cơ thể truyền đến trận trận suy suy tiếng. Từng đạo hắc khí từ trên người Hồng Dịch Thiên phiêu tán mà ra, đầu kia giao long hồn phách bỗng nhiên là chợt một trận. Ngay sau đó, một tiếng thảm tiếng khóc chợt truyền ra, rồi sau đó quyển kia liền hư thật không chừng thân thể. Đúng là xuất hiện tan vỡ giống như. Lý Thanh Sam ngay tại giao long hồn phách một bên, mắt thấy đến loại tình huống này, sắc mặt liền nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn rõ ràng cảm giác, theo này giao long hồn phách biến hóa, Hồng Dịch Thiên trong cơ thể kia tâm ma chủng tử, đúng là đang dần dần tiêu tan. Bực này đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời là để cho ánh mắt của ả Lý Thanh Sam lóe lên. Trong lúc nhất thời, nhưng cũng không làm được quá nhiều. Chỉ là ở đó tử nhìn chòng chọc trên người Hồng Dịch Thiên nói đạo ngọc quang. Ở đó ngọc quang chi bên trên, hắn có thể cảm giác được, trong đó xảm tạp một loại để cho hắn vô cùng quen thuộc khí tức. Cứ việc hơi thở này là lấy luyện khí chi pháp dung luyện tiến vào ngọc quang chi chung, nhưng là loại cảm giác đó lại để cho hắn trọn đời khó quên. Mà Lý Thanh Sam sắc mặt cũng đang trở nên càng phát ra âm trầm lại tức giận. Cắn răng nghiến lợi như vậy thanh âm âm lãnh nói. Lâm Phi, lại là ngươi, dịu dàng ngọc quang, giống như là thanh thủy, đem Hồng Dịch Thiên từ trong ra ngoài, không ngừng rửa sạch, mà trên người hắn này một cổ ngọc quang phảng phất là có thể tịnh hóa hết thảy một dạng đến mức tà dị tan đi. Đó là hộ thần linh ngọc, là chiến công bảng bảo vật. Trong hư không, vốn là bị Hồng Dịch Thiên cử động kinh hãi đã có nhiều chút thất thần tu sĩ, nhất thời là phản ứng kịp, thấy trên người đó ngọc quang chi lúc, càng là bật thốt lên. Chiến công trên bảng bảo vật, từ trước đến nay, không biết đạo kinh qua bao nhiêu người giám định, truyền đọc, đã sớm bị từng cái ghi tạc trái tim. Này hộ thần linh ngọc xuất hiện sau đó, đó là bị không ít người thèm thuồng. Này hộ thần linh ngọc có thể sở hữu linh đài thanh minh. Luyện công lúc không sợ tẩu hỏa nhập ma, có thể thu là diệu dụng vô cùng. Quan trọng hơn là, đây là Lâm Phi tự mình xuất thủ luyện. Tuy chỉ là địa giai phụ trợ tu luyện pháp bảo, nhưng cũng vì vậy mà rất được ủng hộ. Chỉ là loại bảo vật này, yêu cầu chiến công cũng không phải số ít. Hơn nữa sử dụng cũng không thể trực quan tăng lên chiến lực. Cho tới nay, cũng chỉ là dẫn người nóng mắt, mà cũng chẳng có bao nhiêu người đi hối đoái. Lại không nghĩ rằng, Hồng Dịch Thiên đúng là liền có một cái. Hơn nữa này bỗng nhiên xuất hiện hộ thần linh ngọc, vẫn thật là như vậy. Cứu hắn một lần, theo trong túi càn khôn kia một quả linh ngọc, ở càng phát ra nóng rực lên. Hồng Dịch Thiên cũng có thể rất rõ cảm giác, mình đã có thể dần dần khống chế tự thân thịt xương. Làm ngọc quang bắt đầu tản đi, trong thân thể tâm ma đã vô ảnh vô tung. Hồng Dịch Thiên sắc mặt phức tạp lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Tên kia, cũng thật là lợi hại. Người khác cho là này hộ thần linh ngọc, chỉ là hắn trong lúc vô tình thuận tay hối đoái. Trên thực tế lại không phải như thế. Lúc ấy tự thân tâm ma triền thân, mỗi ngày vì không cách nào đột phá tu vi mà nóng nảy khó an. Nào có cái gì tâm tình đi hối đoái bảo vật gì. Về phần mình trên người này cái hộ thần linh ngọc, càng không phải mình hối đoái, mà là Lâm Phi chủ động đưa. Không sai, chính là chủ động đưa. Lúc đó hắn nhớ rất rõ ràng. Vậy hay là Lâm Phi biến mất giữa mấy tháng, mình có chút chuyện đi tìm Lâm Phi một chuyến. Trước khi rời đi, Lâm Phi bỗng nhiên gọi lại chính mình, trên dưới quan sát mấy lần sau đó, bỗng nhiên nói cái gì tu hành không có ở đây gấp. Cơ duyên chưa tới an tâm chờ đợi đó là, rồi sau đó lại đưa cho mình này cái hộ thần linh ngọc, làm cho mình thời khắc đeo. Nói thật, lúc ấy tuy là theo chân Lâm Phi trải qua liên tục đại chiến, đối với Lâm Phi chiến lực cùng tu vi, đã tâm phục khẩu phục, có thể Hồng Dịch Thiên trong tiềm thức, vẫn là đem Lâm Phi coi thành chính mình đồng bối người. Đối với hắn phe này sư trưởng như vậy giáo huấn giọng, trong lúc mơ hồ có chút không được tự nhiên, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra. Đối phương dù sao cũng là có ý tốt, chỉ là đem kia chút khác thường tâm tình dằn xuống đáy lòng. Nhận lấy ngọc bội này lại cũng không quá mức để ý, chỉ là đem ném vào trong túi càn khôn, cũng không có nhiều hơn nữa quản. Ai biết, một quả này hộ thần linh ngọc, nhưng là thời gian dài như vậy sau đó, cứu mình một mạng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy Lâm Phi đã cảm thấy chính mình trạng thái có chút không đúng, rất dễ dàng dẫn động tâm ma, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.